Tiên Ma Điển, chương 14, thu hoạch, góc truyện audio.com, vô hoa trấn, tụ duyên khách điếm, bên trong tĩnh thất, mới vừa điểm tâm xong, Diệp Phi ngồi ở mép giường, không khỏi hồi tưởng lại lúc chạng vạng tối, đem Hồ Song chém chết một màn, mấy ngày nay trải qua nhiều thứ, làm cho tâm cảnh Diệp Phi rất là thay đổi, từ nay thề không đi làm cái gì chuyện thương hại, đồng tình, để mặc người ta nói thế nào. Tuyệt đối không thể nhẹ dạ cả tin, mới đầu hảo tâm đem Thả Vạn Phong Sơn, còn ngây thơ tin lời của hắn, người này lại tìm người hợp tác tính toán mình, vừa nghĩ tới chuyện này là lại cảm thấy tức giận, cũng may Vạn Phong Sơn còn có chút lương tri, cuối cùng ngăn cản Hồ Song kia một kích, nếu như là giống Hồ Song âm ngoan, sợ rằng mình liền ủy ủy khuất khuất mắt nhắm mắt mở. Ngậm oan mà chết, Diệp Phi nhưng còn là không có sống đủ đây. Đồng thời, Diệp Phi cũng cảm thấy kinh nghiệm thế đạo của mình quá mức đạm bạc. Mình cẩn thận trình độ, đối với người khác, đơn giản chính là trò trẻ con. Điều này làm cho Diệp Phi, người luôn luôn cảm giác mình coi như cơ trí, có chút tự giễu cười cười, nhớ lúc trước ở trong trấn cùng hai hồ tử chơi đùa. Mỗi lần đều là mình cơ trí thượng phong. Cũng thường dùng chút thủ đoạn đi trêu chọc hài tử nhà hàng xóm. Trêu chó, nhưng đặt ra bên ngoài mà nói. Bất quá là có chút tiểu thông minh thôi. Nhưng nghĩ đến Vạn Phong Sơn, Diệp Phi không khỏi lắc đầu một cái. Người này ngược lại coi như là có chút tâm kế. Gặp nhau ngày đó thấy không đánh lại mình. Liền bắt đầu nghĩ đến tìm người đối phó mình. Nhưng cuối cùng không phải là hai người liên thủ đối Hồ Song. Chỉ sợ hắn cũng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, cùng so với Hồ Song, nhưng cũng thực là thiếu hụt kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là còn chưa đủ cẩn thận, sớm biết Hồ Song là người như thế nào, còn dám cùng hổ vi mưu. Đơn giản là tự mình chuốc lấy đau khổ, mà mình làm sao thường không phải thiếu sót cẩn thận, lúc xuống lầu thì không thể xem trước một chút dưới đó có cái gì địch nhân không? Không nên mở miệng kêu trước, để cho người khác biết mình tồn tại, sớm biết bọn họ đi tới khách điếm tìm mình, tình nguyện đem bụng đói, đánh chết cũng sẽ không xuống lầu đấy. Diệp Phi nghĩ như thế, bất quá như đã nói qua, ở trước thực lực mạnh mẽ, bất kỳ cẩn thận cùng kinh nghiệm, cũng là lộ ra chưa đủ dùng. Cho nên, Diệp Phi bây giờ rất vội vã tăng lên thực lực của mình. Cần tu luyện một ít công pháp bảo vệ tánh mạng, cùng với một chút pháp khí cao cấp, nhưng nghĩ đến chuyện này, Diệp Phi không khỏi có chút cảm than, mình cũng coi như là một thiếu gia tiểu gia tộc, vốn nên có một ít pháp thuật mạnh chút, thậm chí có một chút pháp khí tốt trong người, ra cửa cũng có thể ưỡn lưng nói chuyện cùng người khác. Nhưng cha mẹ cũng là không có truyền thụ công pháp gì. Chớ nói chi là một chút pháp khí tốt. Liền cái nguyên kiếm quang này, cũng còn là Diệp Phi tân tân khổ khổ cầu khẩn mẫu thân thật lâu. Cuối cùng phụ thân mới cho Diệp Phi một món pháp khí sơ cấp dùng để luyện tập. Mới đầu, cha mẹ, cũng không có muốn cho mình bước vào tiên lộ, mặc dù để cho mình tu luyện, cũng bất quá là vì có thể gia tăng một chút tuổi thọ mà thôi. Liễu Cẩm Nhi chỉ muốn để cho Diệp Phi, ở nhà thật vui vẻ sống qua cái này 18 năm. Cho nên không để cho Diệp Phi đi ra ngoài, không dạy Diệp Phi công pháp, chỉ muốn cho Diệp Phi ở nhà an an ổn ổn sống vui vẻ vượt qua ngày tháng có hạn. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ là hại mình, biến cố không lường được, hôm nay mình là có pháp lực, nhưng không có pháp thuật gì, chỉ biết một ít những thứ tỉ như trụ cột hỏa cầu thuật, thủy thuẫn thuật, nhưng ở trong thực chiến, cơ hồ là không có tác dụng gì đấy. Ngay cả pháp khí cũng là cấp thấp nhất, ở nhà chính là một tên thiếu gia ăn chơi phá hoại. Bây giờ biến thành người tu tiên ngu ngốc, hai mắt bôi đen, thấy pháp thuật gì cũng cảm thấy mới lạ, lại cái gì cũng không biết. Diệp Phi không khỏi sờ sờ sống mũi, cảm thấy không nói được gì cả, nhưng là Diệp Phi cũng không có oán hận cha mẹ mình. Trong lòng biết rõ dụng ý của cha mẹ, cho nên ở trong nhà cũng không quá cưỡng cầu. Mà bây giờ, Diệp Phi đối với số phận trớ trêu của cha mẹ, cũng chậm chậm trở nên bình thản xuống, nhưng lại không phải là quên lãng, chẳng qua là không phải giống như ban đầu có chút không tiếp thụ nổi. Thực lực, chỉ có đủ thực lực, mới có thể làm những gì mình nghĩ. Diệp Phi có chút kiên định nói. Vốn là ngày hôm qua tính toán đi ra ngoài hỏi thăm một chút chuyện Thiên Nhai Tông chiêu thu đệ tử. Nhưng lại bị chàng kia ngoài ý muốn trì hoãn. Hôm nay nhưng là nhất định phải ra ngoài nhìn một chút. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Phi vỗ một cái bên hông, bá một cái, một túi da màu xám cho rơi vào trong tay. Bởi vì ngày hôm qua trở lại khách điếm đã quá mức mệt nhọc. Mới vừa vào phòng chính là ngả đầu ngủ say. Cũng không có tra xét xem bên trong túi da có cái đồ gì. Ai, hai món bảo bối cũng lấy ra tới. Cũng sẽ không có cái gì nữa. Nếu không, đã sớm lấy ra ngăn cản linh phù của ta. Bất quá món trung cấp pháp khí trường thương ngược lại là cũng không tệ. Diệp Phi cao hứng nói. Ngay sau đó có chút lơ đễnh nhìn túi đựng đồ một chút. Thần thức chính là xâm nhập bên trong túi trữ vật. Nếu là trước không có não. Chỉ sợ cũng muốn đem túi trữ vật đổ ra tra xét. Nguyên linh đan, đây chính là thứ tốt. Đan dược có thể giúp luyện khí kỳ đột phá bình cảnh. Đáng tiếc chỉ còn dư lại một viên. Diệp Phi cau mày, tiếp tục tra xét tiếp. Sau một khắc, trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe. Một tay lộn một cái. Ba khối dáng dấp hòn đá. Chừng hai tấc xuất hiện ở trong tay. Hòn đá này toàn thân lam sắc nhàn nhạt. Mặt ngoài bóng loáng, từng cỗ linh khí tản ra. Diệp Phi dĩ nhiên nhận thức vật này. Chính là tiền tệ người tu tiên thường dùng để giao dịch linh thạch. Ha ha, ta lại cũng có linh thạch. Bây giờ có thể mua một ít bảo bối vừa mắt. Diệp Phi kinh hỉ đem ba khối linh thạch ra chơi. Khóe miệng không ngừng ca ngợi. Thiếu niên tính tình hiện lộ không thể nghi ngờ. Linh thạch chính là do thiên nhiên dựng dục mà sinh ra trong lòng đất. Một mảnh linh mạch có thể khai thác ra linh thạch, nhưng linh mạch khan hiếm, phần lớn nằm trong tay các thế lực lớn, bởi vì ở trong linh thạch chứa linh khí tinh thuần, có thể cung cấp cho người tu tiên hấp thu, tăng lên tu vi hoặc khôi phục nguyên khí. So với bình thường ngồi tĩnh tọa hấp thu từng tia linh khí tán loạn trong thiên địa thì tiết kiệm không ít thời gian. Dĩ nhiên, điều này cũng muốn xem số lượng linh thạch nhiều hay ít. Bất quá có rất ít tu sĩ lấy bực này phương thức tu luyện. Thứ nhất là linh thạch cực kỳ khan hiếm. Thứ hai linh thạch chỗ dùng lớn nhất chính là bố trí trận pháp cấm chế. Cùng một ít cơ quan khôi lỗi. Hôm nay có linh thạch, Diệp Phi cảm giác mình cũng là có mấy phần dáng vẻ người tu tiên. Không khỏi âm thầm nắm lấy đứng lên. Đến tột cùng là muốn mua một chút bảo bối mới được. Cứ như vậy, thiếu niên đắm chìm ở trong ảo tưởng tuyệt vời. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Phi khôi phục thanh tình, quơ quơ đầu, lẩm bẩm, cũng không biết ba khối linh thạch này, có đủ hay không mua một món bảo bối vừa tay. Nói xong, Diệp Phi có chút không nỡ, đem linh thạch thu vào trong túi trữ vật của mình, tiếp tục tra xét tiếp. Phát hiện linh thạch, Diệp Phi cảm giác một cuộc nguy cơ lần này cũng là đáng giá. Tối thiểu có thuốc thu hoạch ngoài ý liệu. Kế tiếp, đối với những vật khác trong túi đựng đồ cũng không có quá để ở trong lòng. Đơn giản hai nắm dược thảo, cùng với mấy loại tài liệu bình thường. Chợt Diệp Phi thần sắc vừa động. Một khối thạch phiến bình thường màu xám cho, bị thần thức truyền tới trong đầu Diệp Phi. Cũng không phải cái thạch phiến này có cái gì đặc thù. Mà là trên đó, hẳn là khắc vẽ chữ nhỏ chằng chịt. Sau một khắc, Diệp Phi tâm thần vừa động, thạch phiến màu xám cho chính là xuất hiện ở trong tay Diệp Phi. Qua lại quan sát mấy lần, phát hiện cũng không phải là pháp khí gì, sau đó chính là bắt đầu quan sát tới một ít chữ nhỏ ở phía trên. Cực quang lăng bộ quyết, chẳng lẽ là ngừng nói, Diệp Phi chợt nhớ tới thời điểm Hồ Song truy kích mình. Thi triển loại pháp thuật quỷ dị. Tuyệt đối không phải là khinh thân thuật bình thường. Diệp Phi hoài nghi như thế. Ngay sau đó, chính là tập trung tinh thần cẩn thận tra xét kỹ. Thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Trên mặt dần dần nổi lên nụ cười có chút hưng phấn. Trong đầu nhớ lại bộ pháp quỷ dị của Hồ Song. Hai chân bạch mang chợt lóe. Một nhảy, chính là dễ dàng nhảy ra xa hơn trượng. cuối cùng càng là nhảy ra xa mấy trượng. Nghĩ tới đây, Diệp Phi không khỏi cười lớn. So với ba khối linh thạch, pháp thuật có thể làm cho mình chạy trối chết, Diệp Phi vẫn có thể phân ra nặng nhẹ đấy. Không còn cái mạng nhỏ, nhiều hơn nữa linh thạch cũng không dùng được, lại nói không chừng lại thành tiền thông hành đến âm tào địa phủ. Diệp Phi trong đầu không khỏi nổi lên ý tưởng có chút kỳ dị. Mà mình cũng vì ý tưởng mà cảm thấy lành lạnh, hiện nay pháp lực thấp kém, cho dù cùng cấp đối chiến, Diệp Phi cũng là thua thiệt không nhỏ, kinh mạch trong cơ thể bị tổn thương, khôi phục pháp lực cực kỳ chậm chạp, giống như hôm cùng Vạn Phong Sơn đối chiến, nếu là không có linh phù kim tử tặng cho mình bức bách hắn vận dụng hắc kiếm. Ngày đó đối chiến, mình thất bại không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Diệp Phi chính là thân hình chợt lóe, mấy bước đi ra khỏi tĩnh thất, hơn nửa ngày sau, thân ảnh của Diệp Phi xuất hiện ở trong mảnh rừng rậm, khoảng cách với Vô Hoa Trấn tương đối xa, nhìn chung quanh một phen, xác định bốn phía không có người, chính là một đường đi vào, nửa tháng thời gian, hẳn là đủ đem cực quang lăng bộ quyết tu luyện không sai biệt lắm. Diệp Phi có chút ước mơ nói, lúc trước đến trong trấn hỏi thăm một chút, khoảng cách Thiên Nhai Tông phái người chiêu thu đệ tử, còn có hơn nửa tháng thời gian, ở nơi này. Hơn nửa tháng tới, Diệp Phi chuẩn bị đem lăng bộ quyết tu luyện một phen. Thứ nhất là nhiều hơn mấy phần tiền vốn bảo vệ tánh mạng. Thứ hai chính là đối trong đối chiến gia tăng mấy phần thực lực. Phi nói cũng không phải là pháp thuật công kích, nhưng bây giờ bất kỳ pháp thuật nào Diệp Phi cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú. Dù sao trừ hỏa cầu thuật cùng mấy loại trụ cột pháp thuật. Diệp Phi cơ hồ chỉ biết thúc giục pháp khí tới công kích địch nhân. Cứ như vậy, ngồi xếp bằng ở một chỗ bí ẩn trong rừng, hai mắt nhắm lại, từng bước diễn luyện khẩu quyết lăng bộ quyết trong đầu. Cảm giác không có bỏ sót chỗ nào. Sau đó chính là mắt mở một cái, sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Thì ra là, pháp lực còn có thể vận dụng như vậy. Thật là hết sức huyền diệu. Có ý tứ. Hắc hắc, Diệp Phi có chút cảm giác hứng thú nói. Bộ pháp quyết này tu luyện cũng không coi là quá khó khăn. Điểm khó khăn chẳng qua là ở một độ thuần thục, cùng với trình độ khống chế pháp lực, đem pháp lực lấy một loại phương thức kỳ lạ, áp xúc, quán trú ở hai chân, khiến cho hai chân đạt được lực bộc phát cường đại. Khuyết điểm chính là, cực kỳ hao phí pháp lực, lấy thể chất Diệp Phi, sợ rằng rất khó duy trì thời gian dài. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng đối với lần tu luyện pháp thuật này nhiệt tình. Chợt, Diệp Phi hai tay bấm ra một kỳ quái ấn quyết, nhìn qua có chút khó hiểu, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, dựa theo trên thạch phiến ghi lại, bắt đầu vận chuyển pháp lực trong cơ thể theo quy luật. Từ từ tu luyện, tiêu tiêu, cách chương.